Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 909, chương 896, tính toán đạp đốn. Tào Ngang mặc dù thông minh, dũng cảm lại không thiếu khiêm tốn, Thâm Tào Tháo yêu thích, nhưng là Tào Ngang hoàn cảnh sinh hoạt tương đối mà nói phi thường thuận lợi. Tào Ngang không có Tào Tháo như vậy phong phú nhân sinh lịch duyệt, làm không được giống Tào Tháo như vậy mặt trắng lòng dạ hiểm độc. Bởi vậy, tại nghe Tào Tháo kế hoạch sau đó, Tào Ngang bản năng cự tuyệt cùng bài xích. Tào Ngang nhịn không được nói ra: "Phụ hoàng, chúng ta bên ngoài cùng đạp đốn Thông gia, âm thầm lại muốn giết hại hắn, đồng thời chiếm đoạt hắn tộc đàn. Làm như vậy không tốt a." Tào Tháo từ ái nhìn Tào Ngang, nhịn không được thở dài: "Ngang, cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ a." Hắn còn không hiểu được, thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, không kêu thiên hạ người phụ ta chân lý a. Bất quá, đây cũng chính là Ngang nhi ưu điểm, cũng là Tào Tháo nhìn chúng Tào Ngang địa phương. Nếu như không phải hiện tại thế cục nguy cơ lời nói, Tào Tháo cũng sẽ không để Tào Ngang làm như vậy. Nhưng là hiện tại, Tào Ngụy nguy như chồng trứng, đã không được không làm như vậy. Nghĩ đến đây, Tào Tháo không khỏi thấm thía đối Tào Ngang nói ra: "Ngang, phụ hoàng hỏi ngươi, đạp đốn là thật tâm thật ý muốn cùng chúng ta liên thủ sao?" Cái này, chần chờ một chút, Tào Ngang không khỏi nói ra: "Không phải." Tào Tháo gật đầu nói ra: "Cái này là được rồi, nếu như có cơ hội, đạp đốn tất nhiên sẽ ở sau lưng đâm chúng ta đao. Không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác a. Đạp đốn mặc dù đáp ứng cùng chúng ta kết thành liên minh, đồng thời cùng chúng ta thông gia, nhưng là nếu như Đại Hoa thật công đánh tới, chúng ta Đại Ngụy lâm vào trong nguy cơ lời nói, đạp đốn căn bản liền sẽ không đem hết toàn lực đến trợ giúp chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta Đại Ngụy quốc vẫn là sẽ diệt vong. Như vậy, chúng ta cùng đạp đốn liên minh ý nghĩa lại ở nơi nào đâu? Chỉ còn nắm giữ tại tay mình tâm, mới thật đúng là mình. Chúng ta Đại Ngụy hiện tại thật không có đường lui. Phụ hoàng sở dĩ để ngươi làm như thế, chính là muốn cho chúng ta Đại Ngụy lưu một con đường sống a. Vạn nhất chúng ta Đại Ngụy bị Đại Hoa công hãm lời nói, chúng ta còn có thể thối lui đến trên thảo nguyên đi học kia Lưu Huyền Đức. Thế nhưng là nếu như chúng ta chưa bắt lại Ô Hoàn, chúng ta Đại Ngụy quốc một khi chiến bại, đi tới đến cậy nhờ Ô Hoàn lời nói, Ngang nhi ngươi cho rằng chúng ta sẽ rơi xuống kết cục gì? Nghe xong Tào Tháo một phen, Tào Ngang không khỏi bắt đầu trầm mặc. Không sai, nếu như bọn họ hiện tại không cầm xuống Ô Hoàn lời nói, đợi đến bọn họ chiến bại đến cậy nhờ Ô Hoàn, không cần hỏi, đến lúc đó đạp đốn tất nhiên sẽ không niệm tình bọn họ là minh hữu hữu nghị, càng sẽ không bởi vì chính mình là con rể của hắn liền sẽ tha bọn họ một lần. Đến lúc đó, bọn họ hết thảy đều sẽ bị giết chết. Bọn họ Tào Ngụy nhân mã sẽ bị bọn họ chiếm đoạt. Thế nhưng là hiện tại để Tào Ngang làm ra sau lưng hại người chuyện, Tào Ngang thật rất khó làm ra loại này lựa chọn. Tào Tháo không khỏi đứng dậy, vỗ Tào Ngang bả vai nói ra: "Ngang, chúng ta Đại Ngụy quốc có thể hay không mưu một chút hy vọng sống, cho mình lưu điều đường lui, liền toàn nhờ vào ngươi. Nếu như chuyện này làm không được lời nói, một khi Đại Hoa quốc công đánh tới, chúng ta rất khó phòng thủ ở. Đến lúc đó, sợ là chúng ta đều sẽ chết, không có chỗ chôn." Nghe được Tào Tháo lời nói, Tào Ngang không khỏi hít sâu một hơi nói ra: "Phụ hoàng, ngươi đừng nói nữa, ta làm cũng được." Nghe được Tào Ngang đáp ứng, Tào Tháo không khỏi vui mừng gật gật đầu. Loại chuyện này nha, lần thứ nhất luôn là thẹn thẹn thò thò, không qua được trong lòng cái kia đạo khảm. Bất quá, có lần thứ nhất sau đó, lần thứ hai chính là chuyện thuận lý thành chương. Tào Tháo là người từng trải, Rất rõ ràng, Tào Tháo không khỏi đối Tào Ngang nói ra. Ngang, người dẫn dắt 1 vạn nhân mã đi tới. Ô Hoàn người nhất định sẽ không đối các ngươi có quá lớn đề phòng. Mà ngươi tiến đến đón dâu, Ô Hoàn đầu lĩnh tất nhiên sẽ toàn bộ trình diện. Ô Hoàn trước mắt còn không biết chúng ta có uy lực to lớn bom. Đợi buổi tối, chúng ta 1 vạn binh sĩ dùng bom tập kích bọn họ, cơ hội đắc thủ sẽ vượt qua 90%. Coi như sự tình bại lộ, Phụ Hoàng còn cho các ngươi chuẩn bị 100 chiếc nhiệt khí cầu. Đến lúc đó, hoặc là dùng nhiệt khí cầu đối bọn hắn tiến hành không trung đả kích, hoặc là dùng nhiệt khí cầu trốn tới, đều không là vấn đề. Liền xem như thất bại, ngươi cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Mà Phụ Hoàng tin tưởng, nàng nhi ngươi sẽ không thất bại. Tào Ngang gật đầu đối Tào Tháo nói ra, Phụ Hoàng yên tâm đi. Nàng nhi tất nhiên sẽ làm tốt chuyện này. Nếu như không có chuyện gì, nhi thần đi xuống trước chuẩn bị đi. Tào Tháo vui mừng nói ra. Được rồi, Ngang, ngươi đi xuống đi. Phụ Hoàng tin tưởng ngươi, nhất định có thể làm được. Tào Ngang tính cách cứng cỏi, làm việc hoặc là không làm, phải làm liền gắng đạt tới làm được tốt nhất. Đã Tào Ngang quyết định, phải thừa dịp lấy đón dâu cơ hội đối đạp đốn hạ độc thủ, muốn đem Ô Hoàn đầu lĩnh một mẻ hốt gọn. Như vậy, tại trước khi lên đường, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Tào Ngang hiểu rõ một chút Ô Hoàn phong tục, hắn đi tới Ô Hoàn cầu hôn. Vào lúc ban đêm, Ô Hoàn thế tất sẽ tổ chức một trận đống lửa yến hội. Tại trên yến hội, hẳn là có ca hát khiêu vũ chờ tiết mục. Tất nhiên, màn kịch quan trọng vẫn là đằng sau giao đấu bên trên. Nói không chừng đến lúc đó sẽ có người ra mặt tới khiêu chiến chính mình. Không thể không nói, Ô Hoàn thật là chưa khai hóa ngoài vòng giáo hóa chi dân a. Vô luận chuyện gì, đều thích dùng nắm đấm cùng đao kiếm đến giải quyết, mà lười nhác mở động đầu óc. Khó trách bọn hắn đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Hiện tại Tào Ngang đang suy nghĩ, tại đống lửa trên yến hội động thủ, tỷ lệ thành công sẽ lớn đến bao nhiêu? Trải qua một phen suy tính, Tào Ngang cảm giác tỷ lệ thành công đoán chừng tại khoảng 7/10. Cái này xác suất thành công đã không tính thấp, bất quá vẫn không có đạt tới Tào Ngang mong muốn. Cảm giác vẫn là quá thấp một chút. Đống lửa yến hội sau đó, trình diện đầu mục cũng sẽ không rời đi, mà là sẽ tại gần đây ở lại. Bọn họ khoảng cách hẳn là sẽ không quá xa. Buổi tối tập kích chỗ tốt là bọn họ nhân viên đều cùng một chỗ, có một lưới bắt hết liền sẽ. Đương nhiên, thiếu hụt cũng hết sức rõ ràng. Bọn họ cũng không phải là ở đến cùng nhau. Muốn tập kích liền nhất định phải chia ra nhiều đường, tranh thủ đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Một khi không thể một lưới bắt hết lời nói, liền sẽ đánh cỏ động rắn. Mà bọn họ chỉ là 1 vạn nhân mã, một khi bị Ô Hoàn một chút đầu mục rời đi, như vậy bọn họ lần này kế hoạch liền rất có thể thất bại. Bất quá Tào Ngang cảm giác, nếu như lựa chọn tại nửa đêm tập kích, như vậy thành công của hắn suất có thể đạt tới 90%, thậm chí cao hơn. Cao như vậy xác suất thành công, giá trị tuyệt đối phải đi thử. Cuối cùng, Tào Ngang quyết định liền ở buổi tối động thủ. Ngày thứ 3, Tào Tháo chuẩn bị 1 vạn nhân mã, chuẩn bị 100 chiếc xe cầu thân vật tư. Sau đó, Tào Ngang mang theo 1 vạn nhân mã, mang theo số lớn vật tư, trùng trùng điệp điệp mà lên đường. Cái này 100 trong chiếc xe, chỉ có 1 phần là bọn họ chuẩn bị cầu thân vật tư, còn lại đều là bom chờ tác chiến vật tư. Bởi vì Tào Ngang hiểu qua Ô Hoàn phong thổ, bọn họ đến Ô Hoàn sau đó cũng sẽ không ngay lập tức đệ trình cầu thân vật tư, mà là phải chờ đến 3 ngày sau đó mới có thể cử hành cái này nghi thức. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.